nhưng anh cũng muốn nhắc nhở em, anh sở dĩ bại bởi em, là bởi vì anh buông tha tinh thần lực, nếu anh mà dùng hồn tinh với em không thể nào có cửa. Tương lai lại có người khiêu chiến em, thì đã không còn đơn giản như vậy, cố lên đi. Vâng, Lăng Tiêu trong lòng vô cùng rõ ràng, cậu hôm nay thắng được chỉ do may mắn, chân chính một chọi một, cậu không thể nào là đối thủ của anh ta. Người làm chứng đi tới. Hiện tại cậu có thể tiến hành sửa đổi nội quy điều thứ 97, xin hỏi cậu muốn xóa bỏ lệnh cấm thăm viếng tinh hạm sao? Cách nếu mọi người lúc nào ở đâu cũng vào thăm được hẳn là sẽ quấy nhiễu đến sinh viên học tập ở đây đi. Quy định mỗi tuần mở cửa một lần, như vậy có thể chứ? Đương nhiên có thể, hiện tại cậu là người lập ra quy tắc. Vậy chủ nhật đi, copchuyenaudio.com, thứ bảy cậu sống giờ chết giờ cũng không có tinh lực gì mà tham quan. Nội quy điều thứ 97 mới chính thức tuyên bố tinh hạm mỗi chủ nhật mở cửa cho công chúng, cho phép toàn bộ sinh viên trong học viện tham quan. Mọi người đều hoan hô, đi thôi, chỉ xính hào phóng mời cậu, tuy hôm nay không phải chủ nhật nhưng anh ngoại lệ mang em vào trong thăm một vòng. Khế chủ của em và bạn bè cũng có thể cùng đi chứ? Cậu kích động không chút nghĩ ngợi liền hỏi, đương nhiên cùng đi nào, chỉ xính nhảy xuống đài, quay đầu thấy Lăng Tiêu còn đứng nguyên trên sân. Sao không đi, nụ cười của Lăng Tiêu xấu hổ cứng lại trên mặt, làm sao bây giờ, bốn chữ đó. Cứ tự nhiên tuôn ra rồi, căn bản còn chưa kịp nghĩ. Ý là bốn chữ, khế chủ của em, đó. Cậu chột dạ liếc mắt nhìn bên dưới một cách thấy Doanh Phong đã xoay người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật, hẳn là không bị nghe được. Băng Sán cảm thấy kỳ quái, sao Lăng Tiêu vừa hỏi xong câu đó thì Doanh Phong liền xoay qua chỗ khác, vì thế hỏi. Lăng Tiêu mời chúng ta kìa, cậu không đi sao? Doanh Phong vừa làm bộ như chẳng nghe được gì hết cũng không quay đầu lại. Đi, cách chương.